Chương 110, An Lộc Sơn cái chết. Tuy rằng Mạ Xạ Kỳ lời nói thô tục không thể tả, không cách nào lọt vào tai, nhưng chỉ bạ trong lòng nhưng không có một tia hoài nghi. Phụ thân đại nhân thực lực, đối phó một con rối mà thôi, ung dung là có thể giết chết này cố mù quáng tự tin, liền một bên này ủ gạ cùng hạ củ cu nở dê xem đẩy mặt không rõ. Này hai thiếu nữ, đến cùng là ủ chỉ hạ người nào cùng giải hứa đại nhân quan hệ gì, vì sao lại như vậy tín nhiệm giải hứa đại nhân đây? Xạ giả cu nở dê là kỳ quái nhìn về phía Mạ Xạ Kỳ cùng chỉ bạ. Na nở dê lúc này thật sự rất tò mò, này hai thiếu nữ, tương lai cùng mình, cùng hồ cả đến cùng là quan hệ gì? Hệ u gạ cùng hạ củ, cu nở dê hỉ hệ u kíp vấn đề này. Bởi vì Mạ Xạ Kỳ cùng chỉ bạ vẫn ở cùng với các nàng tán gẫu, hỏi rất nhiều vấn đề, thậm chí còn hỏi các nàng đối với giải hứa đại nhân cái nhìn. Làm hai nữ đều hơi nhỏ thẹn thùng. Hệ u gạ tự không cần nhiều 603 nói, đối với giải huyền vô cùng sùng bái. Mà hạ củ thì càng thêm như vậy. Nan nở dê là thật sự có thể vì là giải huyền đi chê tờ loại người như vậy, hạ củ chính là như vậy. Chỉ cần ngươi thu phục nan nở dê, cả đời cu nở dê sẽ không phản bội, vậy chúng ta liền tiếp tục giải cứu dân thường. Tờ ơn nở mau đi tới trợ giúp hổ cả đại nhân đi. Hệ u gạ áo lành lạnh âm thanh nói rằng. Nàng minh bạch giải hứa giao cho nhiệm vụ của chính mình là ngăn cản xa dạ, vì lẽ đó dù cho có chiến đấu, cu nở dê trước hết ngăn cản xa dạ, không cho na nở dê quá khứ. Hồ ca đại nhân thực lực, hẳn là sẽ không đánh không lại chỉ là một con rối đi. Đi chê tờ đi An Lộc Sơn khoe khoang xong chính mình con rối, cũng không còn ngừng tay, dơ lên to lớn nằm đấm, trực tiếp hướng về giải hứa đập xuống. Lần này, nếu như đờ ấp đờ chu nở dê người bình thường, dù cho là tinh anh thượng nhẫn, một hồi cu nở dê tuyệt đối sẽ đánh thành bánh thịt. To lớn con rối sức mạnh đến tột cùng lớn bao nhiêu, e sợ liền An Lộc Sơn chính mình cũng không biết. Dù sao, long mạch sức mạnh to lớn đến hắn căn bản là không có cách lý giải, coi như là lợi dụng từng tia một long mạch sức mạnh, vậy cũng chỉ là An Lộc Sơn mèo mù đụng tới chốt chết, vừa vặn phát động sức mạnh mà thôi, cũng không phải hắn thật sự nắm giữ long mạch. Nếu như nắm giữ long mạch, có thể liền sẽ không như thế yếu đi. Chỉ là, An Lộc Sơn ve mặt cha nở đờ ý tự tin. Vốn tưởng rằng cú đấm này sẽ đưa giải hứa chết. Nhưng nắm đấm hạ xuống, khi hắn lần thứ hai nhấc lúc thức dậy, giải hứa bóng người lại không tại hạ diện, không có thứ gì. An Lộc Sơn sững sờ. Đồng nhiên, hắn nghe được sau lưng có âm thanh truyền đến. Không nói hai lời, trực tiếp giơ lên nắm đấm, lần thứ hai nhìn lại một quyền. Cú đấm này đánh trúng phía sau cao lầu, lại trực tiếp đem giày rộng lâu đánh xuyên qua, một quyền từ trung gian đánh ra một cái lỗ thủng to, bởi vậy có thể thấy được. Con rối này sức mạnh lớn bao nhiêu, sức mạnh cũng không tệ lắm, đáng tiếc tốc độ quá chậm. Giải hứa chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa ở phía trước cao lầu bên trên, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Hắn nghiên cứu gần đủ rồi. Mới vừa mới bất quá là muốn thử một chút long mạch sức mạnh đến cùng có chỗ đặc thù gì, ở cu nở dê nghiên cứu gần đủ rồi. Đại khái nguyên lý giải hứa đều xem gần đủ rồi, ở mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng quan sát bên dưới, tất cả sáng tỏ. Vì lẽ đó, hiện tại chính là đưa An Lộc Sơn rời khỏi sàn diễn thời điểm. Giải hứa nhẹ nhàng giơ đao lên, mắt phải mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chậm rãi ngưng tụ mà thành. Toàn bộ thế giới biến hóa, các loại đường nét xuất hiện, dù cho là trước mặt long mạch sức mạnh, vẫn có nhân quả chi tuyến người dô y trên người cu nở dê có tuyến, sinh tử, nhân quả, vận mệnh. Dù cho là liên tiếp long mạch, nắm giữ vô hạn sống lại năng lực. Nhưng ở giải hứa con mắt bên dưới, hết thể đều là hư vô. Đao, chậm rãi giơ lên. Ngươi đây là An Lộc Sơn trận to hai mắt. Loại này cảm giác, loại này khủng bố cảm giác, đặc biệt là ở An Lộc Sơn nhìn chằm chằm giải hứa con mắt trong nháy mắt, hắn phảng phất nhìn thấy tử vong cái kia đến tột cùng là như thế nào một đôi mắt ra, vì sao lại để nắm giữ long mạch sức mạnh chính mình cũng không cách nào phản kháng loại này cảm giác, hắn lẽ nào thật sự gặp bị giết chết không, tuyệt đối không thể, ta nhưng là phải xưng bá thiên hạ hoàng đế, ta tuyệt sẽ không chết. An Lộc Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn nắm đấm hướng về giải hứa vung. Lên lại đây. Hắn vẫn là cho tới nay mới thôi. Cái thứ nhất dám ở giải hứa mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng bên dưới, còn có thể phản kháng. Trước đàn rồ, quỷ quái, mỗi một người đều là đứng bị giết chết, hoàn toàn bị hoảng sợ thôn phệ. Mà An Lộc Sơn tại đây loại tuyệt cảnh bên dưới lại còn có thể có sức phản kháng. Ngoại trừ tự thân ý chí ở ngoài, nay cố mạnh mẽ long mạch sức mạnh cu nở dê là để hắn có thể phản kháng một trong những nguyên nhân. Long mạch sức mạnh, quả nhiên thật không đơn giản, đây không uổng công chính mình đến một chuyến. Trong cảm thán, giải hứa một đao sẽ qua. Soạt chỉ thấy to lớn con rối nguyên bản đưa về phía giải hứa tay bỗng nhiên đốn trên không trung, toàn bộ con rối trong nháy mắt phảng phất bị ổn định giống như vậy, không thể động đậy. Ngay lập tức, bỗng nhiên một tiếng nổ tung truyền ra, to lớn con rối chậm rãi bắt đầu đổ nát, từ từ biến mất ở lâu lan. Mà ngồi ở con rối trong đó An Lộc Sơn đã sớm biến thành một đoàn héo rút vật thể, so với đạn dồ chết còn muốn thảm. Một điểm tính khiêu chiến đều không có. Cắm vào về kính hoa thủy nguyệt âm dương kỷ cả sủi ghệ, dạy hứa không hề liếc mắt nhìn con rối, trực tiếp hướng về long mạch địa phương mà đi. Long mạch sức mạnh, dạy hứa vẫn là rất tò mò. Ở một tòa trên đài cao, bô nở cái tương tự với khoác áo đen hộ vệ pho tượng, chính hướng về trung tâm truyền màu tím đặc thù năng lượng. Đây chính là long mạch sức mạnh liên tiếp điểm sao dạy hứa đánh giá chung quanh một hồi. Nên làm sao lợi dụng nguồn sức mạnh này đây An Lộc Sơn đưa nó dùng để chế con rối, có thể vô hạn sống lại, khôi phục. Có điều đó chỉ là sơ cấp vận dụng thôi, không tính là rất mạnh. Nói thật, còn không bằng quỷ quái sức mạnh to lớn đây. Nhưng không giống chính là, long mạch sức mạnh rất đặc thù. Đặc thù đến, để An Lộc Sơn ở con mắt của chính mình bên dưới còn dám phản kháng. Chỉ có thể nói, là An Lộc Sơn chính mình quá gà, không có càng thêm mỏ đầu long mạch sức mạnh, không có triệt để nắm giữ long mạch sức mạnh. Liền ngay cả An Lộc Sơn chính mình cũng biết, hắn chỉ là lợi dụng một điểm một. 7 điểm long mạch lực lượng. Dạy hữu kiểm tra đánh giá một lúc, đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng vào ở bô nở cái tượng đá hộ vệ tập trung phương hướng. Năng lượng màu tím, hết sức đặc thù. Thế nhưng dạy hữu đụng vào ở phía trên, không cảm giác được cái gì cái khác cảm giác. Xem ra, là cần muốn cái gì ấn, hoặc là trả cơ dạ sao dạy hữu tự lẩm bẩm một câu. Trước tiên dùng trả cơ dạ thử xem. Suy tư một chút, dạy hữu trong tay chậm rãi phát ra trả cơ dạ. Quả nhiên dường như hắn suy nghĩ như thế, long mạch sức mạnh, cùng trả cơ dạ sản sinh cộng hưởng.